Chân Tiên, chương 576, đệ nhất, góc truyện audio.com, trên cánh thiếu một khối, căn bản không ảnh hưởng chút nào tới phản ứng và công kích của âm hồn khôi lỗi. Thực lực như cũ, âm hồn khôi lỗi chính là một cỗ máy, khống chế thân thể chính là âm hồn không chết bên trong nó, trừ phi đem âm hồn đó diệt sát, bằng không cho dù đem khôi lỗi chém thành từng khối cũng vô pháp tiêu diệt được. Hừ, cổ thần hừ nhẹ một tiếng sử dụng Long Hoàng Chí Dương kiếm và Thất Thải Tuyệt Thần kiếm hai kiện tiên bảo tuy rằng có thể gây tổn thương cho âm hồn khôi lỗi, nhưng trong lúc nhất thời nếu muốn tiêu diệt ba âm hồn khôi lỗi này thật sự có chút khó khăn. Đọc truyện kiếm hiệp, đối mặt với ba âm hồn khôi lỗi kích tới quyền cương, cổ thần đem hai thanh thượng phẩm kiếm tiên cầm trong tay vừa thu lại, thân thể đột nhiên biến hóa mọc thêm hai đầu, bốn cánh tay. Chiến thần diệt tinh quyền, cổ thần hét lớn một tiếng. Sáu cánh tay đồng thời kết chiến thần diệt tinh quyền ấn, đánh ra sáu đạo quyền cương, từ ba hướng đánh tới ba tên âm hồn khôi lỗi. Lười cùng ba tên âm hồn khôi lỗi đánh lâu dài, cổ thần muốn tốc chiến tốc thắng, đồng thời khôi mị thạch trên người chúng là tài liệu có thể luyện chế tiên bảo, hắn cũng không muốn chèm thành từng khối nhỏ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sáu đạo quyền cương của âm hồn khôi lỗi cùng sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương va chạm với nhau, phát sinh sáu đạo bạo hưởng kinh thiên, chấn cho toàn bộ đại điên dung truyền. Cổ thần tuy rằng chỉ có thực lực đằng vân sơ kỳ, nhưng lực lượng thân thể có thể so với độ hư cường giả giá vụ kỳ còn muốn mạnh hơn một bậc, thi triển thiên hạ đệ nhất công phạt bí thuật chiến thần diệt tinh quyền, thực lực mạnh tới ngay cả độ hư cường giả giá vụ kỳ cũng khó có thể chống đỡ. Âm hồn khôi lỗi tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là bởi vì thân thể cứng rắn, hầu như đao thương bất nhập, pháp bảo khó nhưng cùng cường giả giá vụ kỳ so sánh vẫn là không bằng, làm sao có thể tiếp được chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần. Trong sáu đạo bạo hưởng kinh thiên, sáu đạo quyền cương của âm hồn khôi lỗi cũng bị cổ thần đánh thành hư vô, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền của hắn lại vẫn thế tới không giảm, phong ấn hư không, khiến ba tên âm hồn khôi lỗi không thể động đậy, đều bị lưỡng đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đồng thời đánh trúng, thân thể tựa như đạn pháo, trong tích tắc bạo nổ bắn về phía sau. Âm hồn khôi lỗi tuy rằng chỉ có thực lực đằng vân kỳ thế nhưng thân thể cường hãn, còn hơn độ hư cường giả giá vụ kỳ, mặc dù bị chiến thần diệt tinh quyền cương đánh trúng, thân thể bạo nổ bắn về phía sau, lại vẫn chưa tử vong, thậm chí cũng không có trọng thương, chỉ là thân thể phải chịu lực lượng va đập thật lớn, có chút không thể khống chế được, toàn bộ đánh vào tường trong đại điện. Một quyền đằng vân vong, 10 quyền giá vụ ngã, một quyền không chết cũng suy giảm đi một nửa. Cổ thần thầm nghĩ, thân thể chưa động, sáu tay tiếp tục kết chiến thần diệt tinh quyền ấn, đánh ra sáu đạo quyền cương. Sáu đạo quyền cương này đồng thời hướng lên một âm hồn khôi lỗi đánh tới, sáu quyền hợp nhất uy lực cực mạnh, kinh khủng tuyệt luân, vừa xa liên tiếp đánh ra từng quyền một, thậm chí là đánh ra 10 quyền, uy lực cũng sẽ bị chia nhỏ đi. Cự ly mấy trăm trượng thuấn di liền tới, tên âm hồn khôi lỗi kia liền bị chấn bay đập vào vách tường, tạo thành một lỗ. Góc truyện audio.com hổng lớn trên đó, một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa, tên âm hồn khôi lỗi kia trong sát na bị đánh trúng, tứ phân ngũ liệt biến thành một khối khôi mị thạch thật lớn, rơi xuống mặt đất. Khôi mị thạch bên trong bất tử âm hồn đã bị chiến thần diệt tinh quyền cường đại hủy diệt thành hư vô. Một tên âm hồn khôi lỗi đã bị hủy diệt, hai tên âm hồn khôi lỗi vừa mới rơi xuống mặt đất, cổ thần lại kết quyền ấn, lần thứ hai oanh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương về phía âm hồn khôi lỗi bên trái. Chiến thần diệt tinh quyền phong ấn hư không, người bị công kích trừ phi tu vi vượt xa cổ thần, bằng không không thể chạy thoát khỏi. Do vậy âm hồn khôi lỗi phía bên trái cũng bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương nghiền nát thành những khối khôi mị thạch, hủy diệt thành hư vô. Chỉ còn một tên âm hồn khôi lỗi cuối cùng, thân ảnh chợt lóe tấn công về phía cổ thần, hắn khẽ cười một tiếng, đón quyền cương. Sáu tay đều xuất hiện, lại đánh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương, khiến âm hồn khôi lỗi cuối cùng cũng bị đánh thành những khối khôi mị thạch. Trong nháy mắt ba âm hồn khôi lỗi toàn bộ bị tiêu diệt, biến thành hơn 20 khối khôi mị thạch. Thân thể cổ thần biến trở lại nguyên dạng, một đầu hai tay, khoát tay một cái, khôi mị thạch trên mặt đất đều bị thu vào trong càn khôn trạc. Những khôi mị thạch này đều là tài liệu rất tốt để luyện chế tiên bảo, hiện tại cổ thần còn thiếu một chiếc búa tiên bảo. Trảm sát chi phủ phải sử dụng một cây búa cấp bậc tiên bảo mới có thể phát huy ra uy lực. Tuy rằng dùng kiếm tiên cũng có thể đánh ra bộ dáng, nhưng uy lực giảm đi kém xa so với dùng búa tiên bảo. Chiến thần diệt tinh quyền tuy rằng lợi hại thế nhưng tiêu hao quá lớn, cho dù cổ thần đã bước vào độ hư bí cảnh cũng không thể sử dụng quá nhiều. Nếu muốn sử dụng liên tục trong chiến đấu, trảm sát chi phù có tác dụng phù hợp nhất. Ba âm hồn khôi lỗi rơi ra số khôi mị thạch cũng đủ để luyện ra một thanh búa cấp tiên phẩm. Cổ thần vừa mới đem khôi mị thạch thu nhập trong càn khôn trạc, huyễn âm của Hắc Thủy Đại Đế lại vang lên. Tiểu tử khá lắm, ngươi dĩ nhiên đánh bại được âm hồn khôi lỗi của bản đế, ha ha ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi đã có tư cách chính thức để bước vào mộ phần của bản đế, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau, ngươi có thể có được truyền thừa của bản đế hay không, hắc hắc, còn nhìn vào tạo hóa của ngươi đi. Huyền âm của Hắc Thủy Đại Đế vừa dứt, phía trước đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, cổ thần nhìn lại, phía dưới bức họa Hắc Thủy Đại Đế hắc khí tiêu tán, hiện ra một đạo quang môn, cổ thần đi đến đó, rất nhanh liền tới bên cạnh quang môn. Tương tự quang môn thứ nhất, trong quang môn này cũng là một mảnh huyễn bạch, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, cũng không cảm ứng được điều gì, chỉ là trên quang môn đã không còn viết bốn chữ cửu tử nhất sinh. Thoáng quan sát, cổ thần dấn bước tiến vào trong quang môn, tựa hồ đã bước vào bên trong một truyền tống trận pháp, một trận thiên toàn địa chuyển, bốn phía một mảnh huyễn bạch. Trong nháy mắt cổ thần bước trên thực địa, ánh sáng xung quanh vụt tắt, cổ thần nhìn lại bốn phía, hắn đang ở bên trong một hang động thật lớn. Hang động này rộng chừng nghìn trượng, ở phía trước cổ thần có một cánh cửa đá thật lớn, rộng chừng trăm trượng, cao 200 trượng, trên cửa đá có khắc bốn chữ cổ. Góc truyện audio.com, thật to, mộ phần Hắc Đế, cổ thần nhìn cửa đá thật lớn kia thầm nghĩ. Hắc Thủy Đại Đế là một đời ma đế quả nhiên xa hoa, chỉ là cửa vào cũng thiết kế hai nơi ảo cảnh, một hang động lớn như vậy, ta cứ tưởng đi qua tiểu sơn bao quanh, liền tới trong mộ phần Hắc Đế, không nghĩ tới hiện tại mới là cửa vào. Cổ thần đang mải suy nghĩ, huyễn âm của Hắc Thủy Đại Đế lại từ trên đỉnh đầu vang lên. Hoan nghênh ngươi tiểu tử, ngươi là người thông qua khảo nghiệm của bản đế nhanh nhất, là tu sĩ đầu tiên tiến tới cửa vào mộ phần của bản đế, ha ha ha ha, một bậc tử, xem ra ngươi so với những người khác có hy vọng thu được truyền thừa của bản đế lớn hơn chút. Tiểu tử, ngươi tạm thời ở đây chờ đợi, mộ phần của bản đế chỉ mở ra một lần, đợi tu sĩ tiến nhập động phủ của bản đế tề tựu đông đủ, cửa vào mộ phần mới có thể mở ra. Cách chương.